Funko đã tình cờ phát hiện ra, liền xử lý vấn đề. Mục tiêu lại trật khỏi đường dây. Cô ta tham gia đám tang của Taslim thay cho hoàng tử Edesak. Tuy nhiên, sau khi nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, cô ta nhận ra mình chẳng thể nào phân biệt được ai là Sherlock Moriarty. Chỉ đành lỡ mất cơ hội. Sherlock Moriarty đến trang viên hoa hồng đỏ để điều tra, nhưng lại không đúng thời điểm chút nào. Mục tiêu đã cưỡi ngựa đến sân gôn rồi. Gạch xóa, mục tiêu lại chiến thắng sự sắp đặt một lần nữa. Giật dây hoàng tử Edesak đi thăm Sherlock Moriarty. Xui thay, Sherlock Moriarty lại vừa lúc bị đau bụng, đành phải vào nhà vệ sinh mất 7 phút 45 giây. Hoàng tử không thể nào chờ được, người đàn ông trung niên có ngũ quan như tạc nhưng bị mù một mắt đặt cây bút lông chim xuống. Nhìn người phụ nữ bên cạnh, nói, rốt cuộc các ngươi đã đặt cái gì lên người à, liên tục phá bỏ giới hạn sẽ sinh ra vấn đề rất lớn. Người phụ nữ kia cười nhẹ, chỉ là một sự cố thôi, không phải lo, sẽ chẳng gây nên vấn đề gì đâu. Vừa nói, cô ta vừa vén hết tóc lên, lộ ra chiếc cổ dài trắng nõn. Sau đó, cô ta chậm rãi thoa đủ thứ lên mặt, khiến vẻ ngoài càng thêm cuốn hút, thấy đối phương thoải mái mặc trang phục và đeo trang sức. Người đàn ông trung niên có mái tóc vàng kim hơi cau mày lại. Ngươi định đi đâu? Người phụ nữ kia không trực tiếp trả lời. Chỉ cười đáp, cẩn thận cây bút lông chim trên tay ngươi đấy. Lần trước suýt nữa thì ngươi đã phải đổi cơ thể với người khác rồi. Ngươi không phải nhắc ta. Người đàn ông trung niên với đôi mắt xanh biển sẫm gần như đen nghiêm mặt đáp. Người phụ nữ thắt chặt đai lưng khiến cho bản thân trông càng thêm mảnh mai. Rồi cô ta lười biếng duỗi lưng một cái. Che miệng ngáp, ta đến thăm ngài A của hội cực quang một chút. Hy vọng y thực sự điên rồ như lời đồn. Khi cô ta vừa nói, biểu cảm trên gương mặt người đàn ông trung niên đột ngột trầm xuống. Bởi vì cây bút lông chim trông như bình thường kia đã bắt đầu tự động viết. Như thể được cầm bởi một bàn tay vô hình. Cách chương.